Mặc dù tất sát kỹ của Bạch Kim Thiên Bằng có uy lực khủng nố, nhưng đối mặt với tứ long tứ xà do cơ động phóng thích ra cũng căn bản không có khả năng đột phá. Tứ long tứ xà sau khi va chạm với tất sát kỹ của Bạch Kim Thiên Bằng, nhất thời hóa thành cực hạn hỏa diễm tối nguyên thủy nhất. Âm dương song hỏa tương hỗ dung hợp, nhất thời hình thành một luồng âm dương lốc xoáy khổng lồ. Mà cơ động lúc này lại nằm ngay trong luồng âm dương lốc xoáy này. Cực hạn nguyên tố khổng lồ như vậy, hầu như trong nháy mắt đã giúp cho ma lực hắn khôi phục lại toàn bộ. Bình tĩnh thu hồi hỏa diễm quân vương chi thể, bằng vào khả năng tiếp viện của luồng âm dương lốc xoáy khổng lồ trong không trung, lặng lẽ hóa thành ám viêm ma vương chi thể. Lúc này đây, sự chuyển hóa so với lần trước lúc đối mặt với hạt tử thì dễ dàng hơn nhiều. Không chỉ là bởi vì đã có kinh nghiệm của lần chuyển hóa lúc trước. Quan trọng hơn chính là, hiện tại cực hạn song hỏa nguyên tố trong không trung quá mức khổng lồ. Hoàn toàn có thể bổ sung sự tiêu hao ma lực của hắn một cách nhanh chóng nhất. Mặc dù những ma lực nguyên tố trong luồng lốc xoáy kia rất nhanh chóng tản mát đi hết. Nhưng nháy mắt trước khi nó tiêu tán đi, sự chuyển hóa của cơ động cũng đã hoàn thành. Âm hỏa ngưng tụ pháp trận huyễn hóa sau lưng hắn rất nhanh đem toàn bộ âm hỏa nguyên tố trong không khí dung nhập vào cơ thể hắn. Bầu trời đột nhiên càng trở nên âm u hơn lúc trước rất nhiều. Giữa không trung, mây đen đột nhiên tách ra. Một đạo quang mang đen kịt chợt từ trên trời giáng xuống. Bạch Kim Thiên Bằng theo phản xạ ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy trên bầu trời lúc này là một vầng mặt trăng tối đen. Quang mang từ vầng hắc nguyệt này cũng không chiếu xuống nó, mà là chiếu rọi xuống phía luồng lốc xoáy cực hạn song hỏa phía đối diện. Ngay khi Bạch Kim Thiên Bằng tận mắt nhìn thấy tất sát kỹ của mình va chạm với tứ long tứ xà kia, trong lòng nó không khỏi cảm thấy sợ hãi. Nó đương nhiên có thể cảm nhận được hỏa nguyên tố nháy mắt bắn ra kinh khủng đến thế nào. Dưới tình huống thuộc tính áp chế toàn diện, cành kim hệ ma lực do phân thân của nó phá toái ra hoàn toàn bị cực hạn song hỏa nguyên tố trong không khí thổi quét sạch sẽ. Một chút cũng không còn lại. Ngay tại nháy mắt này, trong lòng nó đã bắt đầu nảy sinh tâm lý muốn rút lui. Mặc dù thân là thất giai ma thú, nhưng sau khi bộc phát ra một tất sát kỹ như thế, nó vẫn như trước cần phải có thời gian ngắn khôi phục lại ma lực. Cho dù là thập giai ma thú, ma lực cũng có hạn. Ngay sau đó, nó lại hết hồn khi luồng âm dương lốc xoáy tiêu tán đi. Từ trong đó lại xuất hiện thân ảnh hết sức quen thuộc. Cái mà Bạch Kim Thiên Bằng nhìn thấy, cũng đồng dạng là thân thể cao lớn hơn 3 thước, nhưng màu sắc lại hoàn toàn khác biệt. Hấp dẫn sự chú ý của nó nhất, chính là màu sắc của thân ảnh đó. Hoàn toàn giống với màu sắc của vầng hắc nguyệt trên bầu trời. Ánh trăng sẽ làm ngươi nhớ đến ta. Cấm, bách, thiên, u, diễm, băng, một luồng quang mang âm lãnh mà quỷ dị, mang theo u nhã và tịch diệt, mang theo lãnh khốc và thâm thúy, hóa thành một đoàn băng chùy đen thuần phóng thẳng tới. Căn bản là không cách nào nhận ra nó đến tột cùng là hỏa hay là băng. Xuyên thấu không trung, một khắc trước, nó còn nằm trên bàn tay của ám viêm ma vương chi thể. Một khắc sau, nó đã đến trước mặt Bạch Kim Thiên Bằng. Bạch Kim Thiên Bằng lúc này đã cảm nhận được sự uy hiếp mãnh liệt. Nó dự cảm được, luồng hắc nguyệt trên không trung mới chính là nguồn cung cấp ma lực cho một kích hủy diệt kia. Hét lên một tiếng, Bạch Kim Thiên Bằng đột nhiên há mồm to ra. Một đạo bạch quang từ trong đó điện xạ ra, nỗ lực đánh tan vầng hắc nguyệt kia đi. Nhưng mà đúng lúc này, một khỏa hỏa cầu hỗn hợp hắc kim song sắc mang theo tiếng rít chói tai đã bay đến trước mặt nó. Vừa lúc đón đầu luồng bạch quang từ trong miệng Bạch Kim Thiên Bằng phun ra. Một tiếng nổ ầm vang, quang mang tung bay bốn phía. Quả hỏa cầu này chính là do hai nguyên tố thể trên người cơ động phóng thích ra. Quả hỏa cầu này phát sau mà đến trước, thế nhưng cũng đủ bộc phát ra lực công kích vô cùng kinh khủng. Giờ khắc này đây, ngay khi cơ động biến thân thành ám viêm ma vương chi thể, thân thể hai tiểu gia hỏa hỏa diễm nguyên tố thể cùng với ám viêm nguyên tố thể đã bành trướng lên đến thể tích hơn 2 thước. Phần đầu và phần thân phân chia rõ ràng. nhìn Quan tựa như hai tiểu hỏa nhân vậy. Lúc trước khi luồng âm dương lốc xoáy xuất hiện trong không trung, chúng nó chính là kẻ nhận được lợi ích nhiều nhất. Ma lực bọn chúng nháy mắt tăng cao. Hình dạng như hiện tại, đã tương đương với hình dạng như khi cơ động đạt đến thực lực ngũ quan triệu hồi ra. Mà một kích công kích bọn chúng liên thủ bộc phát ra lúc này, liền tương đương với một kích tổng hợp của liệt dương tam liên kích do cơ động toàn lực bộc phát ra. Mặc dù về mặt ma lực hiện tại vẫn còn kém xa Bạch Kim Thiên Bằng, nhưng có thể dựa vào hiệu quả của tổ hợp kỹ cùng với thuộc tính áp chế của cực hạn song hòa, mạnh mẽ đem một kích hấp hối của Bạch Kim Thiên Bằng hoàn toàn đánh tan. Cũng không phải là tất sát kỹ U Diễm Băng không có khả năng đỡ được một kích kia của Bạch Kim Thiên Bằng, mà là bởi vì cơ động không muốn uy lực của U Diễm Băng bị bất cứ thứ gì làm cho suy giảm. Thân thể Bạch Kim Thiên Bằng vô cùng khổng lồ. Bản thân nó lại là canh kim hệ ma thú. Nếu như không có lực công kích cực kỳ cường hãn, quyết không có khả năng đem nó hủy diệt đi. Chính vì vậy, cơ động cũng không hy vọng U Diễm Băng của mình bị suy giảm uy lực. Sự thực chứng minh, dưới sự khống chế ma lực hoàn mỹ của cơ động, sự đáng sợ của Tứ Long Tứ Xà ngay cả Lôi Đế Phất Thụy, kẻ đã từng kinh qua bách chiến cũng không dám đối mặt. Huống chi là đầu ma thú trí tuệ không bằng nhân loại như Bạch Kim Thiên Bằng cơ chứ. Bản thân nó đã lâm vào khiếp sợ, trong lúc hoảng loạn mà tiến hành công kích, tự nhiên là không có chú ý đến khỏa cực hạn song hỏa cầu đã bắn tới. Ngay sau khi cực hạn song hỏa cầu bùng nổ xong, sự xâm u, băng lãnh, tịch diệt nhất đời đã phiêu nhiên bắn tới. Đen kịt, hoàn toàn đen kịt, không hề có một chút quang mang nào phóng thích ra. Toàn bộ thân thể khổng lồ của Bạch Kim Thiên Bằng đã hoàn toàn bị một màu đen nhuộm đẫm. Màu đen u lãnh mà trong suốt, làm cho thân thể khổng lồ của nó giống như một khối hắc thủy tinh khổng lồ từ trên không trung rơi thẳng xuống. Thân thể đã hoàn toàn bị phong kín, nó cũng không cách nào bay lượn được nữa. Một thân ảnh hắc sắc khác như thiểm điện phóng theo. Trong quá trình bay xuống, hắc sắc đã dần dần chuyển hóa thành kim sắc. Hỏa Diễm Quân Vương lại một lần nữa trở lại nhân gian. U Diễm Băng chính là do hắn phát ra. Hắn tự nhiên có thể tính toán rõ ràng ma kỹ này có thể có tác dụng bao lâu đối với Bạch Kim Thiên Bằng. Với tu vi hiện tại của cơ động, dù sao cũng không thể hoàn toàn phóng thích ra uy lực thực sự của U Diễm Băng. Cho dù là ở trong trạng thái ám viêm ma vương chi thể đi chăng nữa, cũng chỉ có thể bộc phát được phần lớn hiệu quả của U Diễm Băng mà thôi. Thân thể Bạch Kim Thiên Bằng thật sự quá lớn. Dựa theo sự tính toán của nó, trước khi thân thể nó kịp rơi xuống đất, nhất định có thể từ trong U Diễm Băng hoàn toàn thoát ra. Mặc dù cực hạn âm hỏa cũng khiến cho nó bị tê liệt một lúc, nhưng cũng không đủ để hoàn toàn hủy diệt nó. Với thực lực thất giai của Bạch Kim Thiên Bằng, tự nhiên có thể dễ dàng chạy thoát. Diễm Dương Lăng Không, một vầng kim sắc thái dương to lớn chợt xuất hiện ngay phía sau Hỏa Diễm Quân Vương chi thể. Mặc dù hiện tại cũng không có hiện tượng thiên văn phối hợp, nhưng quang mang do nó phát ra vẫn tràn ngập khí tức cường đại, tựa hồ như có thể hủy diệt tất cả mọi thứ vậy. Cấm, Bách, Thiên, Diễm, Dương, Trùy, Hỏa Diễm Quân Vương giống như quân lâm thiên hạ, mang theo uy thế trước giờ chưa từng có, phóng xuống đuổi theo khối hắc sắc tinh thể băng lãnh như huyền băng vạn năm kia. Kim sắc hỏa diễm sáng chói trên bầu trời, mang theo một cái đuôi hỏa diễm kim sắc cực dài phóng xuống. Hỏa Diễm Quân Vương cùng với Ám Viêm Ma Vương, hai vị quân vương đã từng thống trị thế giới dưới lòng đất. Tất sát kỹ mạnh nhất của bọn họ, rốt cuộc sau trăm ngàn năm sau tại nhân gian, đã có cơ hội kết hợp lại với nhau. Ngay cả Liệt Diễm, dù đang ở sâu trong địa tâm tu luyện, lúc này cũng phải nhìn về phía chiến trường bên này. Cách Trương.